bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671. Mới ký ức hình ảnh, Aziz thậm chí không kịp cảm thụ thống khổ. Xạ tuyến hất lên, đem hắn dựng thẳng cắt thành hai nửa. Apollonius ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một thân ảnh theo trong gió tuyết xuất hiện. Lập tức tâm thần kịch chấn. Simiken, hắn đang khiếp sợ phía dưới buột miệng nói ra. Ngươi vì sao lại tại cái này? Simiken cười ha ha một tiếng. Cái gì nói nhảm? Nơi này chẳng lẽ là nhà ngươi nhà vệ sinh? Ta vì cái gì không thể tại chỗ này? Apollonius tư duy phi tốc chuyển động, nháy mắt nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán. Simiken không có một đầu đâm vào Dracula cạm bẫy, ngược lại chạy đến nơi đây. Chẳng lẽ là một đường theo dõi bọn hắn tới? Vì cái gì mà lại tại hắn cùng Aziz kịch liệt giao chiến sau lưng tâm uể oải mới xuất hiện? Rõ ràng chính là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đã sớm ở một bên như hổ rình mồi. Mà Simiken cũng kịp phản ứng. Chờ một chút, người đối ta xuất hiện vì cái gì kinh ngạc như vậy? Bài trừ rơi Dracula cái này trước đó giở trò quỷ nhân tố. Kẻ bất tử quốc gia khu vực ở giữa di động hoàn toàn là ngẫu nhiên. Bất kỳ người nào xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương đều rất bình thường. Apollonius đối hắn xuất hiện kinh ngạc như thế, trừ phi vừa bắt đầu liền xác định hoặc là cho là hắn sẽ không xuất hiện tại chỗ này. Nghĩ thông suốt điểm này, Simiken ánh mắt nháy mắt lăng lệ. Người cùng Dracula là cùng một bọn. Apollonius căn bản không tranh luận, trực tiếp quay đầu liền chạy. Vừa rồi hắn còn đắc chí vừa lòng, cảm thấy đụng tới Simiken sau có sức đánh một trận. Nhưng chờ chân chính đụng tới lúc, vẫn là làm ra theo tâm lựa chọn. Vô luận là Simiken chiến tích, còn là hắn vạn yêu chi chủ thân phận, đều để Apollonius không sinh ra chiến đấu dục vọng. Simiken chỉ bị cắt thành hai nửa còn chưa chết Aziz. Đối đằng sau cùng lên đến Bành Kiệt cùng thủ hạ nói ra. Tên đầu chọc này cùng mặt khác hai tên gia hỏa liền giao cho các ngươi. Đừng để bọn họ chạy. Bành Kiệt 10 phần tự tin. Yên tâm đi. Chút chuyện nhỏ này nếu là không làm xong, vậy ta dứt khoát về nhà chăn heo được rồi. Hắn mang theo một đám vương bài. Nếu là còn không đối phó được 3 cái thụ thương ra hỏa, kia thật là không mặt mũi gặp người. Simiken nhẹ gật đầu, quay người hướng chạy trốn Apollonius đuổi theo. Simiken rời khỏi về sau, Bành Kiệt quay đầu hướng íp cùng roi nói. Mặt khác hai tên ra hỏa liền giao cho các ngươi. Kỵ sĩ không đầu cùng xác ướp cũng chưa chết, một mực trốn tại sụp xuống ngọn núi bên trong vây xem. Simiken đã sớm xác định vị trí của bọn hắn. 10 mấy cái vương bài lập tức chia 2 đội, phân biệt hướng về phía kỵ sĩ không đầu cùng xác ướp mà đi. Nhiều người như vậy, còn có hơn 90 cấp người sói roi dẫn đội. Một người một miếng nước bọt liền đầy đủ để bọn họ hưởng thụ được tắm gội niềm vui thú. Tất cả mọi người đi, chỉ còn lại Bành Kiệt, mà trên mặt đất bị phanh thây Aziz cũng một lần nữa phục sinh. Hắn ngửa đầu nhìn xem Bành Kiệt, trầm trầm nói, ta với các ngươi không có cừu hận, thả ta rời khỏi, ta có thể lui ra cạnh tranh. Tại Simiken xuất hiện thời điểm, là hắn biết, bọn họ cái này lâm thời nhỏ đồng minh đã sụp đổ. Simiken dẫn một đám người trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây, khẳng định là một đường theo dõi, nhịn đến bây giờ mới động thủ, rõ ràng chính là muốn một cái nuốt tính toán. Ha ha, các ngươi tại lâu đài Brown bức bách Simiken giao ra chìa khóa thời điểm. Cũng không phải nói như vậy. Bành Kiệt giễu cợt một câu, lắc đầu nói, xin lỗi, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Aziz lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cả người bỗng nhiên biến thành đầy đất cát chảy. Cát mịn nhanh chóng khuếch tán, bao trùm tiết động xung quanh. Sau một khắc, theo cát chảy bên trong chui ra ngoài một cái to lớn cát người. Đối Bành Kiệt phát ra gào thét, tất nhiên không cho đường sống. Vậy liền cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, người còn chưa đủ tư cách. Bành Kiệt hừ lạnh một tiếng, Một cỗ hoàng khí theo trong cơ thể hắn phun ra. Xung quanh Phong Tiết Tại đụng phải hoàng khí lúc nháy mắt hóa khí thành hơi nước. Phía dưới thật dày tiết động tại hoàng khí tác động đến bên dưới cũng cấp tốc bốc hơi. Lộ ra đất đông cứng. Đất đông cứng cấp tốc làm tan. Trình độ bị sấy khô. Biến thành khô héo nứt ra thổ địa. Theo hoàng khí lan tràn. Xung quanh Phong Tiết biến mất. Tiết động tan rã. Đại địa biến đến khô hạn. Hạn bạt là tai. Chỗ đến. Đất cằn nghìn dặm. Nếu như Bành Kiệt nguyện ý. Hắn có thể đem cả tòa núi tuyết đều biến thành ruộng cạn. Hóa thành cát chảy Aziz. Nhìn xem xung quanh theo núi tuyết biến thành ruộng cạn. Lập tức sửng sốt. Apollonius tại trong gió tuyết liều mạng chạy trốn. Hoàn toàn không có ý dừng lại. Không chỉ là bởi vì hắn tự nhận thực lực không có Simiken mạnh như vậy. Còn có chính là hắn cùng Aziz chiến đấu tiêu hao quá lớn. Lại đụng tới Simiken cái này cường địch. Là vô luận như thế nào đều đánh không thắng. Không biết chạy bao lâu. Apollonius mới dừng lại. Quay đầu nhìn xem gió tuyết đầy trời. Simiken căn bản không thấy tăm hơi. Apollonius nhưng như cũ cảnh giác bất an. Phía trước Simiken liền có thể tùy tiện theo dõi chính mình bốn người. Hiện tại không thể lại bị tùy tiện hất ra. Theo ý nghĩ này dâng lên. Tràn đầy nguy hiểm trực giác cũng theo trong lòng hiện lên. Hắn vô ý thức hướng một bên né tránh. Hai đạo cực nóng xạ tuyến từ trên trời giáng xuống. Không xuống đất mạt, xạ tuyến quét ngang. Apollonius huy động bạch cốt pháp trượng ngăn cản. Ba tương đương, pháp trượng trực tiếp từ giữa đó bị cắt mở. Apollonius chật vật trốn tránh mới trốn qua công kích. Simiken rơi xuống từ trên không. Xuống đến Apollonius trước mặt. Bước đi lên đến, ép hỏi. Người cùng Dracula có phải hay không cùng một bọn? Apollonius bỏ qua gãy thành hai đoạn pháp trượng. Đưa tay hướng Simiken bắn ra một đạo tử vong xạ tuyến. Simiken căn bản không tránh né. Tùy ý xạ tuyến đánh trúng ngực của mình. Cùng kỵ sĩ đét ánh sáng xanh lục so sánh. Lích xạ tuyến chẳng qua là một đạo phổ thông vong linh pháp thuật. Tại trúng đích Simiken ngực về sau. Lập tức bị Vector khống chế phản xạ trở về. Apollonius vội vàng tránh sang bên. Đồng thời cao giọng hô. Ta cùng hắn cũng không phải là cùng một bọn. Người tìm nhầm người. Còn tại mạnh miệng. Simiken hướng phía trước xông lên. Tốc độ nháy mắt đột phá gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Tiêu hao rất lớn Apollonius căn bản là không có cách né tránh. Tại nổ thật to âm thanh bên trong. Bị Simiken một quyền đánh trúng ngực. Một cái nho nhỏ thủy tinh đầu lâu theo Apollonius trong lòng rơi ra đến. Thay hắn tiếp nhận cái này một kích chí mạng. Thủy tinh đầu lâu bị đánh nổ. Apollonius bay ra ngoài. Thuận thế triệu hồi ra rất nhiều u hồn. Chen chúc nhào về phía Simiken. Simiken căn bản không để ý những này u hồn. Lần thứ hai hướng Apollonius phóng đi. Ta biết Dracula kế hoạch. Nhưng ta cùng hắn căn bản không phải cùng một bọn. Apollonius lớn tiếng giải thích. Đồng thời không ngừng theo trên thân lấy ra bảo thạch hướng phía trước ném. Vỡ vụn bảo thạch bên trong đụng tới từng cái khô lâu quái vật. Có cốt long, cửu đầu xa, cyclop, cũng có khởi binh cùng binh sĩ. Còn có nhân vật anh hùng sau khi chết bị hắn chế thành vong linh. Những này sủng vật đẳng cấp phổ biến đều tại 6-70 cấp trở lên. Tăng thêm xung quanh u hồn, tựa như một cái vong linh đại quân, hướng Simiken vây quanh đi lên. Simiken trong chốc lát hóa thành huyết vụ tản ra, vây quanh đi lên đám vong linh mất đi mục tiêu, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, theo phía trước nhất vong linh bắt đầu, lập tức bị tan rã, phảng phất bị nện nát Lego đồ chơi. Trực tiếp hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Phía sau vong linh mờ mịt luống cuống. Chúng nó căn bản cũng không có nhìn thấy hoặc là cảm giác được địch nhân tồn tại. Ngắn ngủi mười mấy giây. Trên trăm con vong linh liền biến thành đầy đất mảnh vỡ. Liền phản kháng một cái đều làm không được. Nhìn thấy một màn này Apollonius vừa khiếp sợ lại đau lòng. Những này vong linh là hắn sau cùng hàng tích chữ. Vừa rồi đánh Aziz thời điểm đều không có móc ra. vốn định lưu đến cạnh tranh kẻ bất tử chi vương thời điểm lại sử dụng. Hiện tại không thể không móc ra đối phó Simi Ken. Kết quả liền một hiệp đều không chịu đựng được. Bất quá đau lòng quy tâm đau. Vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Apollonius vô ý thức muốn tiếp tục trốn. Liền cảm thấy cổ căng một cái. Cả người bị nâng lên. Huyết vụ tại trước mặt ngưng tụ thành Simi Ken. Một tay bóp lấy lích cái cổ. Đem trên mặt hắn khô lâu mặt nạ lấy xuống. Dưới mặt nạ chính là một tấm khô lâu mặt. Đen như mực, trong hốc mắt hai đoàn quỷ hỏa cháy hừng hực. Apollonius liều mạng giằng co. Nhưng hắn lực lượng cùng Simi Ken so căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền bẻ động đến hắn đầu ngón út đều làm không được. Cấp 140 cùng cấp 118 chênh lệch. So với người cùng chó chênh lệch còn lớn hơn. Huống chi lịch phía trước liền đã kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt. Simi Ken uy hiếp nói. Đem ngươi biết rõ sự tình đều nói cho ta. Không phải vậy ta liền đem ngươi cái này một thân xương mở ra cho chó ăn. Nói. Hắn còn đặc biệt dùng huyết dịch ngưng tụ ra hai cái husky. Đối với lịch không ngừng gào thét. Apollonius cảm thấy mãnh liệt khuất nhục. Vô luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết hắn đều là được người tôn kính đại nhân vật. Dracula đối mặt hắn cũng là khách khách khí khí. Hiện tại tới một cái như thế không tuân theo rất thích tuổi nhỏ ra hỏa. Quả thực chính là đem hắn tôn nghiêm đè xuống đất ma sát. Bất quá đối với quý giá tính mạng trước mặt đều không có gì. Ít nhất đối Apollonius đến nói. Sinh mệnh phân lượng nhưng muốn so tôn nghiêm trọng yếu phải nhiều. Nếu không hắn cũng sẽ không tại trước khi chết chuyển được không chết không sống lích. Cho nên cuối cùng vẫn là bị ép nói ra tự mình biết sự tình. Apollonius xác thực biết Dracula muốn mai phục Simi Ken sự tình. Đồng thời còn mời hắn cùng một chỗ làm. Nhưng Apollonius cự tuyệt, không muốn lội chuyến này vũng nước đục. Bất quá Dracula cuối cùng vẫn là ủy thác Apollonius một chuyện khác. Chính là thay hắn đánh bại tà thần ý thức mảnh vỡ. Cầm tới mẫu thân thân thể. Đương nhiên chỉ bằng Apollonius chính mình là không đủ. Cần càng nhiều pháo hôi hỗ trợ. Cho nên Ghoul, người sói, xác ướp cùng kỵ sĩ không đầu cứ như vậy quang vinh trở thành pháo hôi. Dracula tại lâu đài Brown bên trong thổi phồng liên minh. Đem cái này khái niệm rót vào trong ấn tượng của mọi người. Chờ Apollonius cùng còn lại ba người trùng phùng lúc. Lần thứ hai đưa ra liên thủ. Liền rất thuận lợi thành công. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết muốn tới đối phó tà thần ý thức mảnh vỡ. Nhưng không có nhắc nhở ba người khác. Nghe xong Apollonius giải thích về sau. Simi Ken không có lại truy hỏi sự tình khác. Mà là suy tư. Apollonius không nói tiếng nào chờ đợi. Nhưng nội tâm lại có chút khẩn trương. Có hai chuyện hắn không có nói. Một kiện là hắn cũng không tính đem mẫu thân thân thể giao cho Dracula. Mà là tính toán chính mình độc chiếm. Dù sao hắn một mực hy vọng có thể thu hoạch được mẫu thân thân thể. Kế thừa mẫu thân lực lượng. Một chuyện khác, chính là Dracula hứa hẹn qua. Nếu như đánh bại Simi Ken, sẽ đem thi thể của hắn xem như thù lao giao cho Apollonius. Chuyện này hắn không dám nói ra. Sợ chọc giận Simi Ken. Nên nói ta đều đã nói. Người có thể buông ta ra sao? Mắt thấy Simi Ken một mực bóp lấy chính mình không thả. Apollonius nhịn không được nói. Ta có thể từ bỏ cạnh tranh. Đem mẫu thân thân thể trả lại cho ngươi. Simi Ken nhíu mày. Ngươi cảm thấy ta hiện tại chính mình cầm rất khó sao? Apollonius có chút cuống lên. Ta có thể giúp ngươi đối phó Dracula. Ngươi cũng không muốn một người đối mặt hắn cùng hai cái thiên khải kỵ sĩ a. Đề nghị của ngươi rất mê người. Simi Ken khẽ mỉm cười. Bất quá ngươi bây giờ đối với ta là âm 85 độ thiện cảm. Muốn ta làm sao tin tưởng ngươi đây? Có một cái tai họa cấp hỗ trợ. Xác thực rất có sức hấp dẫn. Nhưng nếu như cái này tai họa cấp thái độ đối với chính mình là cừu địch. Cái kia nguy hiểm hoàn toàn không thể khống. Simi Ken tình nguyện đem hắn hủy đi cho chó ăn. Cũng không muốn bỏ mặc như thế một cái phiền toái ở bên người. Tại bắt ở hắn giờ khắc này. Simi Ken liền nếm thử sử dụng hắc ám ý thức. không hề nghi ngờ thất bại. Apollonius mặc dù là lão cổ đồng, nhưng cũng nghe minh bạch âm độ thiện cảm là có ý gì. Thậm chí đã phán đoán ra Simiken đối với chính mình quyết tâm phải giết. Hắn không do dự nữa. Ngược lại vượt lên trước động thủ. Cả người oanh một tiếng nổ tung. Gần như thiếp mặt đứng Simiken. Trực tiếp bị bạo tạc bao phủ. Khụ khụ, người đây là đi tổ chức hòa bình xanh bồi dưỡng qua. Liền tự bạo đều học xong. Simiken lấy tay quạt mờ khói. Hắn khoảng cách gần cứ thế mà tiếp nhận bạo tạc. Liền y phục cùng kiểu tóc đều không có loạn. Căn bản không có phá phòng thủ. Bất quá hoàn cảnh xung quanh liền không có may mắn như thế. Mặt đất tiết động trực tiếp bị nổ bay. Lộ ra một mảng lớn đất đông cứng. Simiken, đây là ngươi tự tìm. Apollonius đầu bị nổ bay đến mười mấy mét bên ngoài. Hắn nhìn xem Simiken. Miệng không ngừng khép mở. Rõ ràng không có yết hầu lại có thể phát ra âm thanh. Nhấm nháp một chút sợ hãi tử vong đi. Lời nói vừa dứt, vô số ánh sáng xanh lục theo mặt đất bắn ra. Simiken nháy mắt bị ánh sáng xanh lục bao phủ. Cảm thấy thân thể trầm xuống. Phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong. Hắn bốn phía nhìn một cái. Mới phát hiện những này ánh sáng xanh lục tất cả đều là theo Apollonius bị nổ nát trong thân thể. Phát ra tới. Hắn tự bạo cũng không phải là vì sát thương Simiken. Mà là vì chế tạo ra dạng này một cái hoàn cảnh. Từ không trung nhìn xuống. Ánh sáng xanh lục hình thành hình tròn khu vực biến thành một cái pháp trận. Ở vào ở giữa Simiken bị trói lại hành động. Ánh sáng xanh lục phóng lên tận trời. Bay vào mảnh này còn lại phong tiết đều bị tan rã. Simiken quần áo trên người cũng đi theo hòa tan. Rất nhanh liền biến thành trần truồng. Apollonius tham lam nhìn qua Simiken tràn đầy sinh mệnh lực cường đại nhục thể. Đáng tiếc, cái này nguyên bản hẳn là thuộc về ta. Nhưng tất nhiên ngươi không thức thời. Vậy ta sẽ phá hủy nó. Simiken bị Apollonius ánh mắt nhìn đến tê cả da đầu. Không nghĩ tới ngươi cái này một cái lão cốt đầu. Vậy mà còn có loại này quấy phân yêu thích. Có buồn nôn hay không? Apollonius không để ý đến Simiken trào phúng. Ngược lại khen ngợi. Cường đại cỡ nào nhục thể a? Tại tử vong tàn lụi bên dưới lại có thể kiên trì lâu như vậy. Đây là hắn tùy tiện không sử dụng. Trung cực pháp thuật tử vong điêu linh. Tại phạm vi bên trong bất luận cái gì vật thể đều sẽ bị tan rã. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Liền kẻ bất tử đều không ngoại lệ. Bao quát Apollonius chính mình. Hắn dùng để thi pháp xương cũng tại lấy chậm chạp tốc độ hòa tan bên trong. Chờ xương hoàn toàn hòa tan. Pháp thuật cũng liền kết thúc. Simiken nhục thể tại dưới tử vong điêu linh lại có thể kiên trì lâu như vậy. Để Apollonius không thể không tán thưởng. Thịt này thân thể nếu là cho hắn thật tốt a, thực lực của hắn liền có thể nâng cao một bước. Đáng tiếc, bất quá rất nhanh. Apollonius tán thưởng liền biến thành kinh ngạc. Ngươi vì cái gì không có việc gì? Simiken mặc dù trở nên trần truồng, có thể da của hắn tại ánh sáng xanh lục bao phủ xuống vượt qua 10 giây đều không có tan rã dấu. Hiệu, liền tóc đều không có rơi một cái. Là ai cho ngươi tự tin? Cho rằng dựa vào thứ này liền có thể phản sát ta sao? Simiken tùy tiện thoát khỏi tử vong điêu linh ràng buộc. Hướng Apollonius đầu đi tới. Nhục thể của hắn liền kỵ sĩ đét tiên bố tử vong đều có thể ngạnh kháng xuống. Apollonius cái này tử vong điêu linh đối hắn căn bản bất phá phòng. Apollonius trong hốc mắt quỷ hỏa không ngừng nhảy. Hiển lộ ra kinh hoàng. Ngươi, đừng tới đây. Simiken đã đi tới. Đem Apollonius đầu từ dưới đất nhặt lên. Hắn thét chói tai vang lên. Dừng tay, ngươi giết ta. Tà thần ý thức mảnh vỡ liền sẽ chạy ra. Chấm ngoặc kép, ba tương đương. Simiken trực tiếp đem đầu của hắn bóp nát. Tà thần ý thức mảnh vỡ. Hắn cũng không phải là không có đánh qua. Đầu bị bóp nát, đầu lâu bên trong quỷ hỏa dập tắt. Tử vong điêu linh pháp thuật cũng đi theo kết thúc. Simiken cho chính mình mặc lên một bộ quần áo. Mặc dù không sợ lạnh, thế nhưng tại cái này tuyết lớn đầy trời trên tuyết sơn. vẫn có chút gió thổi quả trứng lạnh. Một vệt bóng đen đột nhiên theo bị bóp nát trong đầu bay ra. Bay thẳng Simi Ken mà đến. Simi Ken đưa tay một chảo. Nháy mắt bóp lấy cái này một vệt bóng đen. Tà thần ý thức mảnh vỡ lập tức giằng co. Lại bị Simi Ken dùng mẫu thân thể một mực cầm cố lại. Mỗi một cánh tay đều chỉ có thể sử dụng giam cầm hoặc là tiêu diệt năng lực. Không thể cùng lúc sử dụng. Simi Ken hiện tại có hai cái cánh tay của mẫu thân. Không cần lại đem tà thần ý thức mảnh vỡ đưa vào á không gian trong cái khe. Hai tay của hắn cùng lên. Tốn 97 cái mạng. Trực tiếp đem cái này để tổ bốn người đau đầu vạn phần tà thần ý thức mảnh vỡ triệt để tiêu hủy. Cái này một khối tà thần ý thức mảnh vỡ. Cùng Simi Ken tại vạn yêu chi chủ đụng phải cái kia một khối tà thần ý thức mảnh vỡ. Tại trên bản chất cũng không có khác nhau. Khác biệt duy nhất địa phương chính là hoàn cảnh. Vạn yêu chi chủ cho tà thần ý thức mảnh vỡ phát huy hoàn cảnh. Để nó tìm tới cơ hội. Triệu tập á không gian bên trong ức vạn yêu quái. Thậm chí còn muốn cưỡng ép mở cửa. Để tà thần bản thể giáng lâm. Mà lần này không có cái hoàn cảnh kia cùng cơ hội. Tà thần ý thức mảnh vỡ cũng chỉ có thể cầu sông băng phía dưới. Còn bị người đánh tới cửa. Chỉ có thể nói. Cá thể phấn đấu dĩ nhiên trọng yếu. Nhưng cũng muốn cân nhắc hoàn cảnh cùng cơ hội. Tà thần ý thức mảnh vỡ bị phá hủy về sau. Mẫu thân một nửa cánh tay trái cùng một cái chìa khóa liền rơi ra. Simi Ken cúi người. Đem hai cái này nhặt lên. Bây giờ lại được đến mẫu thân thể. Hắn đã không có giống như phía trước như thế kích động. Duy nhất mong đợi. Chính là cầm tới thân thể về sau. Hiếu kỳ còn có thể nhìn thấy cái nào liên quan tới mẫu thân ký ức. Đầu ngón tay vừa vặn chạm đến mẫu thân một nửa cánh tay trái. Một cỗ quen thuộc nhiệt lưu theo ngón tay của hắn tràn vào trong cơ thể. Theo nhiệt lưu liên tục không ngừng tràn vào. Simi Ken trong đầu lần thứ hai hiện lên không ít hình ảnh. Hắn nhìn thấy một cái to lớn cánh cửa xuất hiện tại không trung. Một đôi bàn tay khổng lồ theo trong cửa đưa ra. Bắt lấy cửa lớn hai bên. Tựa hồ đang muốn đem cả cánh cửa đẩy ra. Cửa phía dưới là thành thị. Lại không phải Simi Ken quen thuộc bất luận cái gì một tòa thành thị. Cũng không phải trên trái đất thành thị. Mà là có được rất nhiều lơ lửng phi thuyền cùng kỳ lạ kiến trúc. Chỉ có tại phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện thành thị. Nhìn thấy hình tượng này. Simi Ken trong đầu nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu nơi này là ngoại tinh cầu. Chẳng lẽ là mẫu thân là quê quán? Bạn đang thất tình? Ăn hủ tiếu? Bạn làm về cảm thấy đói? Ăn hủ tiếu? Ăn hủ tiếu? Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.